Với lại ở bên trong cũng có cuộc nói chuyện của anh và Nhiếp Nhân Nhân, vì vậy cô muốn nghe anh cũng để cho cô nghe, như vậy cũng có thể giải trừ hành động khốn nạn của anh tối hôm qua. Em xem cho kỹ đi, anh đi họp trước chút nữa quay lại tìm em. Sau khi Lam Thiên Hạo đưa máy tính cho cô, anh liền đi ra ngoài. Lam Sơ Niệm xem camera hành trình, lập tức có chút căng thẳng. Dù sao đây cũng là chuyện riêng tư, với lại hình như lúc đó Nhiếp tiểu thư vẫn còn trong xe. Anh cả đem cuộc nói chuyện của hai người cho cô xem sao? Lam Sơ Sơ Niệm cắn môi, tim căng thẳng, đỡ lấy mặt cẩn thận nghe giọng nói, mà trong video là tuyến đường chạy của xe thể thao. Đại khái là lái xe khoảng 10 phút thì nghe thấy giọng nói, là giọng nói của Nhiếp Nhân Nhân nói muốn đi đâu đó giải khuây. Lam Sơ Niệm có một loại cảm giác nghe trộm bí mật của người khác, tim vô cùng hồi hộp dựng tai lên để cẩn thận nghe. Với lại, hiệu quả cách âm của cả phòng làm việc này vô cùng đỉnh, vô cùng yên tĩnh, dường như đến tiếng hai người thở ở trong xe cũng có thể nghe thấy. Tiếp theo là giọng nói của Lam Thiên Hạo, lạnh lùng trầm tĩnh, dường như không mang tình cảm gì cả. Lam Sơ Niệm chớp chớp mắt, đây là giọng của anh cả sao? Sao lại như trở thành một người khác vậy? Mà càng nghe về sau, những gì Lam Sơ Niệm nghe được cũng càng nhiều lên, cô chống mặt quả thật không dám tin lời phía sau là lời của anh cả nói. Anh lại nói không thích Nhiếp Nhân Nhân, với lại còn nói trong nhà đối tốt với chị ấy là bởi vì phải giữ mặt mũi cho mẹ. Mà Lam Sơ Niệm cũng như mới nhận thức lại Nhiếp Nhân Nhân, bởi vì lời tỏ tình ở đằng sau của chị ấy, hoàn toàn không giống sự dè dặt nên có lúc mới quen, rõ ràng cực kỳ chủ động. Nghe hết cuộc trò chuyện của hai người ở trên đường, sau đó là video hành trình đưa Nhiếp Nhân Nhân về nhà. Cuối cùng Lam Sơ Niệm thở phào một cái, tối qua cô nghĩ linh tinh một đêm, rốt cuộc là đang nghĩ gì đây? Thì ra căn bản chính là cô nghĩ nhiều rồi. Khóc chuyện audio.com. May thật, nếu có người có thể nhìn thấu tâm tư của cô thì cô không còn mặt mũi gặp ai nữa rồi. Đầu cô nghĩ tới nhiều cảnh như vậy, vậy mà một cảnh cũng không có xảy ra sao? Đột nhiên, cô nghe thấy anh cả thấp giọng mắng một tiếng, nhưng rõ ràng anh cũng không có đâm vào đâu mà. Sao anh lại nói câu này chứ? Có điều, cả dọc đường Lam Sơ Niệm thấy anh lái xe về biệt thự, cô mở camera hành trình lần thứ hai chính là cảnh anh bước ra khỏi biệt thự. Vì vậy, ở đây hoàn toàn có thể chứng minh tối qua quả thật anh cả ở nhà. Lam Sơ Niệm mím môi, phì cười ra tiếng. Cô cảm thấy bản thật nhàm chán, lại cực với anh như vậy, lần này thảm rồi, cô sắp bị anh nhào nặn rồi. Trong lòng Lam Sơ Niệm nghĩ cô có thể trốn chạy không? Muốn trốn thì bây giờ luôn, không được, anh cả còn nợ cô một cái túi, cô muôn mua xong túi rồi chuôn. Lúc đang suy nghĩ thì cửa mở ra, bóng dáng cao to của Lam Thiên Hạo bước vào trong. Anh cả, anh về rồi. Lam Sơ Niệm lập tức nở nụ cười nịnh nọt, Lam Thiên Hạo nhìn biểu cảm của cô, liền biết cô xem xong rồi. Có phải là chứng minh được sự trong sạch của anh rồi không? Lam Thiên Hạo khoanh tay đi đến chỗ cô, Lam Sơ Niệm chỉ đành chớp mắt. Được rồi, em thua rồi, anh muốn phạt em như thế nào? Anh nói đi, em nhất định sẽ theo đó mà làm. Chân của Lam Thiên Hạo từng bước đi đến gần cô, chiều cao cao hơn cô một cái đầu, đối với Lam Sơ Niệm thấp bé mà nói có chút cảm giác áp bức. Cô lập tức lùi về sau một bước, đằng sau eo chạm vào mép bàn, cô không còn đường lui nữa. Anh cả, anh muốn làm gì? Lam Sơ Niệm cắn môi, gương mặt hoảng loạn hỏi. Lam Thiên Hạo híp mắt nhìn gương mặt nhỏ màu hồng phần của cô, anh thật sự rất muốn. Rất muốn mượn lý do trừng phạt này để làm chút gì đó với cô. Nhưng cuối cùng anh vẫn là giơ tay búng một cái lên trán cô. Lần sau dám nghi ngờ anh thuê phòng, anh thật sự sẽ không khách sáo với em nữa đâu. Lam Sơ Niệm che chỗ đầu bị đau, nhanh chóng hứa. Không dám nữa, khách trương.